vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em tất nhiên phải có bạn gái chứ. Em là con gái mà. Cô gái cũng không biết anh ta đã trải qua chuyện gì. Nhưng quyết định vẫn là để bác sĩ nhìn xem đi. Để em đưa anh đi bệnh viện trước. Cao Nguyên Hoa thở phào nhẹ nhõm. Vậy em có thích con gái không? Cô gái trợn tròn mắt. Nhìn Cao Nguyên Hoa với vẻ không thể tin được. Anh là con gái à? Không. Tôi là con trai. Cao Nguyên Hoa không thể tin được. Không biết tại sao cô gái lại tưởng anh là con gái. Ồ, nhìn anh cũng không giống. Cô gái nói, em có bạn gái nhưng em không thích con gái. Em thích con trai. Thật sao? Cao Nguyên Hoa mừng rỡ như điên. Buột miệng hỏi luôn, vậy em có thích anh không? Đối diện với ánh mắt sáng rực của Cao Nguyên Hoa, trái tim cô gái bắt đầu đập thình thịch. Cuối cùng não bộ có lẽ cũng tạm thời bị gián đoạn hoạt động cùng khả năng tự hỏi. Mà xui quỷ khiến mà gật đầu. Thích, ha ha ha, ha ha ha, tốt quá, anh tìm được em rồi. Duyên phận đích thực của anh. Cao Nguyên Hoa nói xong, lúc này thật sự là không chống đỡ được nữa. Đương trường ngất đi, cô gái vội vàng gọi xe cấp cứu. Thấy điện thoại của Cao Nguyên Hoa hình như đang gọi. Liền bắt máy, sau đó đối mặt với Kỷ Giao Quang. Tạm biệt, Kỷ Giao Quang vẫy tay với cô gái. Chúc hạnh phúc, kết thúc kết nối, mỹ nhan bạo kích. Đây đúng là anh chàng may mắn của năm. Vừa kịp thời thoát ra khỏi cái bẫy lừa dối tình cảm của vị hôn thê. Lập tức duyên phận đích thực rơi trúng đầu. Hơn nữa, người sau còn xinh đẹp ngọt ngào hơn người trước không biết bao nhiêu lần. Hu hu hu, vừa nhìn thấy mỹ nữ, tôi cảm thấy mình cũng có thể bị cắm sừng một lần. Chỉ cần gặp được mỹ nữ, anh chàng này thật sự may mắn. Nơi đông người như vậy mà mới bước ra khỏi cửa đã gặp được định mệnh. Đúng là số phận, Kỷ Giao Quang giờ khóc giờ cười. Mọi người đừng nghĩ nhiều. Chuyện nhân duyên đều là do trời định. Hơn nữa tốt nhất là đừng nguyền rủa bản thân bị cắm sừng. Ha ha ha, chúng tôi biết rồi, chỉ đùa thôi mà, gia đình bạn gái cũ của anh chàng này đúng là không ra gì. Biết con gái mình đồng tính, còn đính hôn với người ta, đây không phải là lừa đảo sao? Cho nên, đôi khi đối tượng hay đi đến những chỗ kỳ kỳ quái quái. Khả năng là có vấn đề, cũng không hẳn chỉ là vấn đề về tình hướng. Vẫn nên tiếp xúc nhiều với bạn bè của đối phương. Thông qua những mối quan hệ xã hội nhất định sẽ để lộ tin tức. Nhưng mà người này cũng thật là giỏi. Nhiều năm như vậy, đến bây giờ mới phát hiện. Mọi người bàn tán xôn xao. Duyên phận thật đúng là nơi trốn lộ ra bất ngờ. Được rồi, tiếp theo sẽ rút quẻ thứ 3. Cách chương.